Ngẫu nhiên trừng phạt khán giả may mắn. Tác giả: Bảo Cự. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 109. Chương 109. Ta phải làm cho người tin tưởng ta có tiền. Từ một ngày này bắt đầu, Lý Văn Cường đại danh bỗng nhiên lại tại Hoa Thành quật khởi. Tất cả mọi người sắp điên. Lý Văn Cường là cái thổ nhà giàu mới nổi. Toàn bộ Hoa Thành, người người đều đang đồn nói, Lý Văn Cường tại Hoa Thành hoành hành bá đạo, tai họa trong thôn, ỷ vào chính mình có tiền liền muốn làm gì thì làm. Nhưng là cũng truyền ra một cái khác tin tức ngầm, Lý Văn Cường đối đãi bằng hữu cùng với hào phóng, khe hở người liền đưa thổ đặc sản, nhất thời ở giữa, Hoa Thành người tâm bên trong mãn cảm giác khó chịu. Một phương diện đang giễu cợt những đi nịnh bợ kia Lý Văn Cường lộn không có cốt khí. Một phương diện lại ngượng nghịu mặt mũi đi lấy lòng Lý Văn Cường. Chua không được, ngươi nhìn xem, Lý Văn Cường hiện tại vòng như thế một đám lớn cường giả. Hắn tốt nhất giữa trưa lại ra ngoài, nếu không sớm tối phải chết. Ta cược, không ra ba ngày, hắn Lý Văn Cường liền muốn nấc cụt cái rắm. Ngươi nói những xuất khiếu kỳ kia cũng là có bệnh, một nhóm xuất khiếu kỳ dĩ nhiên tin tưởng ngưng khí kỳ. Đi cùng hắn Lý Văn Cường làm ăn, ai, nhưng là các ngươi không thể không thừa nhận, Lý Văn Cường là trên thế giới này nghiêu bức nhất ngưng khí kỳ. Nói lên nghiêu bức nhất ngưng khí kỳ, ta gần nhất nghe nói Bắc Châu xuất hiện một cái tội phạm, danh xưng kim đan kỳ trở xuống vô địch. Chấm ngoặc kép, Lý Văn Cường tiếng xấu, bỗng nhiên liền truyền ra, cái này, đạt được hắn muốn một loại hiệu quả, hắn liền muốn tiếng xấu, dù sao Hoa Thành ai đều muốn giết hắn, cái kia cuồng một chút, là có ngoài ý muốn hiệu quả, chính thức xác định Vạn Tông công ty thành lập, tất cả mọi người lập tức bắt đầu ép hỏi Lý Văn Cường phi thuyền hạ lạc. Nhưng là thông minh như Lý Văn Cường, làm sao lại biết lập tức lộ ra phi thuyền giấu ở đâu? Hắn chỉ là cười nói, trước liên hệ người mua liên hệ đến, lại đi lấy thuyền, yên tâm, các ngươi tiền đều giao, ta không có khả năng lừa gạt các ngươi. Một cái xuất khiếu kỳ nhíu mày, Lý Văn Cường, ngươi không cần thật cho rằng tại Hoa Thành ngươi liền có thể không cố kỵ gì. Chúng ta thuận theo ngươi là bởi vì muốn làm ít tiền, nhưng ngươi nếu là dám đùa nghịch chúng ta, ngươi muốn chết, ngươi Tử Vân phái, thậm chí Kim Long Tông, hết thảy cùng ngươi có liên quan tất cả đều phải chết. Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một xóa vẻ cười lạnh. Hắn hiện tại còn thật không sợ loại này uy hiếp, nhưng y nguyên rất có lý trí mà nói, ta nói các ngươi trước liên hệ người mua liên hệ tốt, các ngươi tất cả mọi người chia hoa hồng hoàn thành, lại đi lấy thuyền, nếu không, thật có lỗi, lấy không đến, nói, Lý Văn Cường mắt nhìn những hóa thần kỳ kia, Nguyên Anh kỳ cùng Kim Đan kỳ, thản nhiên nói, tất cả mọi người là chúng ta Vạn Tổng công ty cổ đông. Nói thật, ta không tin được các ngươi. Tất cả mọi người đầu tiền, nhưng là ta sợ các ngươi giao dịch vừa kết thúc, liền ịp vào tu vi của mình đi vơ vét tài sản cái khác cổ đông. Ta nói, ta chỗ này là công bằng công chính trung tâm giao dịch. Liền xem như cái kim đan kỳ, dựa dẫm vào ta mua cổ phần, coi như chỉ mua 0.1, ta cũng phải cam đoan tính mạng của hắn an toàn. Ta cũng phải cam đoan hắn có thể thuận lợi cầm tới tiền. Ta Lý Văn Cường xưa nay danh xưng thành, tín nhỏ lang quân, ta không có khả năng chính mình kiếm tiền về sau. Liền nhìn xem đầu tư cổ đông thụ ủy khuất, ngoặc kép, mấy câu nói những kim đan kỳ kia Nguyên Anh kỳ cùng hóa thần kỳ. Bỗng nhiên đỏ cả vành mắt, lòng có cảm khái, chính mình lại bị một cái ngưng khí kỳ tiểu tử bảo vệ. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi. Một đám xuất khiếu kỳ cường giả ánh mắt giao lưu một lát. Sau đó Hồng Tùng chân nhân lên tiếng nói, chúng ta tin ngươi một lần, hiện tại trước liên hệ người mua. Lý Văn Cường đánh gãy đến. Tại các ngươi liên hệ quá trình bên trong, ta liền sẽ triển khai ta Lý Thị nơi giao dịch vụ giao dịch thứ hai. Ta nói, ai biểu hiện tốt, đến lúc đó có thể ưu tiên nhập cổ phần, thậm chí có thể thu hoạch được giá cổ phiếu ưu đãi. Vẫn là câu nói kia, ta hy vọng tất cả mọi người có thể dài lâu, bình ổn kiếm tiền, mà không phải dùng sát hại người khác phương thức, thu hoạch được lợi ích ngắn hạn. Mổ gà lấy trứng là ta Lý Văn Cường ghét nhất sự tình. Ha ha, yên tâm, chúng ta đều là có tố chất, có điểm mấu chốt xuất khiếu kỳ, cùng bên ngoài trên xã hội xuất khiếu kỳ không tầm thường. Huyền Chân đạo hữu quá lo lắng. Văn Cường a, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta cũng là nghĩ an ổn an tâm sinh hoạt. A, ta người này từ nhỏ liên sát gà cũng không dám nhìn. Nói gì giết người, ngoặc kép, nhìn xem một đám rối trá xuất khiếu kỳ. Lý Văn Cường cũng không nói cái gì, quay người ly khai, chuyện còn lại là chính bọn hắn thao tác. Lý Văn Cường mặc kệ, nhưng là, hắn lại khẩn trương hơn. Trong phòng ngủ, Lý Văn Cường sắc mặt nghiêm túc, Tử Ngọc, phi thuyền rời tay, nhưng là, có thể không có thể sống sót, thành mấy ngày sắp tới đầu chờ đại sự. Tử Ngọc cũng có chút thấp thỏm, bọn hắn một bộ phận người đi liên hệ người mua, một bộ phận lưu tại nơi này coi chừng chúng ta, sợ là chạy đều chạy không thoát a. Lý Văn Cường lắc đầu, ta cho tới bây giờ không có qua chạy trốn cái này sách lược. Đây là hạ hạ sách, chúng ta chạy không thoát. Ta lần này đi chân bảo các, mua mấy chương loại kia Nazi phù, còn có phòng thân phù lục. Chuyện này chỉ có thể là hạ hạ sách, tiếp xuống làm sao bây giờ a? Dẫn bọn hắn kiếm càng nhiều tiền, thế nhưng là chúng ta không có thứ gì đáng tiền có thể bán. Lý Văn Cường nghĩ sâu tính kỹ hồi lâu, mở ra khác một cái kế hoạch, bây giờ muốn xua đuổi trong nhà cái này hơn 50 thất lang. Chúng ta cũng chỉ có thể dẫn tới càng nhiều lão hổ. Có ý tứ gì? Lý Văn Cường ánh mắt lóe lên một vệt lãnh sắc, xua hổ nuốt sói, bọn hắn đem ta đưa vào đầu này cửu tử nhất sinh tuyệt lộ. Cái kia ta chỉ có thể kéo hoa thành tất cả mọi người đến đệm lưng. Ta nhìn, đến lúc đó ai mẹ nó dám động lão tử một sợi lông. Cái này một phiếu nếu là thành, về sau áo cơm không lo. Đồng thời, toàn bộ hoa thành, không có bất kỳ người nào dám đụng đến ta một đầu ngón tay. Làm sao thao tác, đầu tư bỏ vốn, còn tan a? Nhưng lần này, chúng ta bán cái gì a? Lý Văn Cường kinh ngạc hỏi ngược một câu, ai nói với ngươi, đầu tư bỏ vốn nhất định phải có sản phẩm. Vậy cái này không phải liền là lừa gạt a? Sao có thể nói là lừa gạt đâu? Tu chân giả sự tình, chỉ có thể nói là, dù, ta cũng không hiểu, ngươi liền nói tiếp xuống chúng ta làm sao bây giờ? Lý Văn Cường đứng dậy chỉ vào ngoài cửa sổ, hoa thành quý nhất khu vực ở đâu? Phủ thành chủ đối diện một hàng kia cửa hàng A, ngày mai, đi cuộn xuống đến một tòa, Tử Ngọc mở to hai mắt nhìn, người điên ư, người biết cái kia khu vực mặt tiền cửa hàng, một tháng tiền thuê có bao nhiêu A, một tháng tiền thuê hơn triệu, chúng ta hiện tại còn lại 2.000 đến vạn, ý của ta là, muốn lưu một chút, tiết kiệm một chút, điệu thấp một chút. Về sau cũng có thể ứng đối bất cứ tình huống nào. Lý Văn Cường sắc mặt cùng với nghiêm túc, làm ta một bộ này đồ vật, bớt không được tiền, không chỉ có không thể tiết kiệm tiền, cũng không thể điệu thấp, ngươi phải làm cho mỗi người đều biết ngươi có tiền, ngươi phải làm cho mỗi người đều tin tưởng ngươi có tiền mới được. Bằng không thì liền phải sập bàn. Đây là vì cái gì a? Tài không để lộ đạo lý ngươi không hiểu a? Lý Văn Cường tự tin cười một tiếng. Cái kia một bộ quá hạn, hiện tại lưu hành khoe của. Tài không để lộ, nhưng là hiện tại cũng biết chúng ta có tiền. Cái kia không bằng khoe của. để mọi người tin tưởng chúng ta phú khả địch quốc. Thế nhưng là, bàn cái mặt tiền cửa hàng làm gì a? Chúng ta lại không làm loại kia chính cách buôn bán. Lý Văn Cường một chụp bắp đùi. Nói cái gì đó, làm sao nói đâu, làm sao lại không đứng đắn rồi. Ngươi nhìn, ngươi chính mình đầu tiên muốn tin tưởng. Chúng ta làm chính là trung thực sinh ý, không cùng ngươi cãi cỏ. Ngươi liền nói, đến cùng làm cái gì mua bán? Cần bàn đắt như vậy mặt tiền cửa hàng. Lý Văn Cường có chút kích động uống một hớp. Nói, tài chính, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.